Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, trang 694. Vốn dĩ mạnh mẽ diễn chính liền tính, hiện tại thuộc hạ một cái phó quan xảy ra chuyện, một cái minh hữu không có hảo ý, mà ngay cả chính mình thuộc hạ căn cứ bí mật đều bị hình người chơi giống nhau qua lại lưu một lần, này nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể tới cứu cứu hắn? Liền bên trái thuyền chuẩn bị tưởng cái phương pháp giải quyết trước mắt cái này cục diện rối rắm. Thời điểm, cửa bỗng nhiên có người đi đến, ngài hào. Đi vào tới người kia hào hoa phong nhã, thoạt nhìn liền mang theo một loại nho nhã hơi thở, xin hỏi khoảng thời gian trước bị tập kích cái kia phòng, ta có thể đi vào nhìn một cái sao? Ân, Tả Chu sửng sốt, sau đó hộc ra chính mình trong miệng hạt dưa ra, có thể, cảm ơn, trước mắt người này cũng không phải người khác, đúng là Tả Chu vừa mới ở trong đầu nghĩ Phương Tiêm Vân, này vẫn là thời gian dài như vậy tới nay. Tả Chu lần đầu tiên thấy áo lai đế quốc tướng quân, tiến vào đêm đó Sở Đức nơi cái kia phòng sau. Tả Chu tức giận đối hắn nói, ngày đó buổi tối các ngươi áo lai đế quốc cái kia vai hề tiến vào chính là này, hiểu biết. Cảm ơn, Tả Chu trắng Phương Tiêm Vân liếc mắt một cái. Sau đó xoay người rời đi, hắn phía sau phó quan nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Chúng ta có phải hay không không nên đổi áo lai đế quốc tướng lãnh như vậy? Rốt cuộc, chúng ta hiện tại là hợp tác quan hệ. Hợp tác? Tả Chu khóe miệng lộ ra một tia trào phúng cười, hắn nhìn bên cạnh phó quan. Lại vẫn là đem chính mình trong miệng nói nuốt trở về, tính. Chúng ta trước rời đi này đi, không biết vị này mới đem quân ngàn dặm xa xôi chạy xuống hết thảy. Chuyện quan trọng, cố ý tới nơi này, là muốn làm gì đâu? Trong phòng huyết tinh khí đã cơ bản tan đi, lưu lại. Chỉ có đêm đó hoàn toàn rách nát cửa sổ, còn có bị đá hỏng rồi môn. Phương Tiêm Vân đi vào đi vòng quanh nhà ở dạo qua một vòng, hắn đi vào. Cùng ngày ấy Sở Đức dùng thương đả thương Tiêu Duyên Ngọc địa phương. Lẳng lặng nhìn, trên mặt đất huyết đã hoàn toàn khô cạn, để lại gần như với màu đen ấn ký. Phương tướng quân, chúng ta nơi này có phải hay không hẳn là tăng mạnh một ít phòng thủ? Đi theo Phương Tiêm Vân bên cạnh người thật cẩn thận nói, vai hề ra hỏa kia thật sự là quá càn rỡ. Ngay cả nơi này hắn cũng dám xông tới. Không cần, Phương Tiêm Vân ngăn lại thủ hạ người kia. Liền tính là ngươi đem nơi này làm thành cùng thùng sắt giống nhau, hắn muốn tiến cũng vẫn là có thể tiến vào, huống hồ. Người kia mục tiêu cũng không phải cái này kho hàng, ai? Phương Tiêm Vân thủ hạ sửng sốt, đi thôi, làm ta chính mình một người ở chỗ này đãi một hồi. Phương Tiêm Vân cười nói, rốt cuộc, trên đời này đối người kia nhất hiểu biết người, cũng chỉ có ta, không phải sao? Đúng vậy, ngài nói không sai. Phương Tiêm Vân bên người vẻ mặt hưng phấn nói, hắn là thật sự thực khâm phục Phương tướng quân. Cho dù là chính mình đã từng người lãnh đạo trực tiếp làm phản, hắn cũng như cũ như vậy bình tĩnh, phải biết rằng vai hề tướng quân làm phản sự tình, đối với đã từng làm vai hề phó quan Phương Tiêm Vân tới nói, tuyệt đối là một cái rất lớn đả kích. Chính là Phương Tiêm Vân lại như cũ bình tĩnh, kia ta liền trước tiên lui hà. Người nọ cung kính nói, hắn bay nhanh rời đi. Phòng đi phía trước còn giữ cửa gắt gao đóng lại, không cho những người khác tiến vào. Phương Tiêm Vân ở không có một bóng người trong phòng đứng sau một lúc lâu, hiện tại này gian trong phòng trừ hắn bên ngoài cuối cùng một người cũng đi rồi. Phương Tiêm Vân cũng dần dần mất đi trên mặt ngụy trang, hắn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một loại cực độ oán hận, phẫn nộ cùng với nói không nên lời sợ hãi. Trên mặt đất kia than huyết không có lúc nào là không ở kích thích Phương Tiêm Vân thần kinh. Vai hề Ngươi cái này kẻ điên. Hắn tự mình lẩm bẩm, hiện giờ nhiều năm như vậy đi qua. Ngươi vẫn là như vậy điên. Kia trên mặt đất vết máu giống như là một cái tiên đoán giống nhau. Thời thời khắc khắc nhắc nhở Phương Tiêm Vân cùng loại sự tình rất có khả năng liền sẽ phát sinh ở hắn trên người. Phương Tiêm Vân đối vai hề tên này là phi thường sợ hãi, đã từng. Phương Tiêm Vân cho rằng vai hề tên này là có thể giúp hắn bình bộ thanh vân người, hắn không có lúc nào là không ở suy đoán đối phương tâm tư, hy vọng có thể thông qua hắn bước lên càng cao vị trí, cho tới nay Phương Tiêm Vân làm đều không. Tôi, thẳng đến, hắn giết cá nhân, ra hỏa kia. Hiện tại nhớ tới năm đó sự, Phương Tiêm Vân còn có chút phát run, cái loại này thâm nhập cốt tủy sát ý. Nếu không phải chân chính kẻ điên, sao có thể sẽ bởi vì loại này việc nhỏ lại đột nhiên phản bội trên thế giới cường đại nhất đế quốc? Đâu, chương 346 là người hỏa. Ở Tô Đinh Hương trong phòng nhỏ, Sở Hinh chính một bên nhìn trên diễn đàn mặt xé bước. Một bên chờ Tô Đinh Hương viết bản thảo, gần nhất trên mạng có quan hệ với vô mặt đồng nhân văn là càng ngày càng nhiều. Sở Hinh tuy rằng đối mấy thứ này cũng chưa cái gì hứng thú, nhưng là ở Tô Đinh Hương làm ơn hạ, nàng vẫn là góp nhặt một ít tin tức. Lần trước Tiêu Duyên Ngọc lên sân khấu kia đoạn đích sắc dẫn phát rồi quảng đại đồng nhân nữ nhiệt tình a. Sở Hinh một bên xem tiểu thuyết, một bên có chút nhàm chán nói, quả nhiên, đồng nhân nữ yêu thích, vô luận qua nhiều ít năm đều sẽ không thay đổi, đồng nhân nữ yêu thích. Tô Đinh Hương hơi có chút hứng thú buông bút hỏi, cái gì yêu thích, truy theo hỏa táng chàng, viếng mồ mả tiểu quả phụ, ngầm phòng tối. Sở Hinh nhìn diễn đàn nói, không thể không nói. Tuy rằng hiện tại còn không có người làm rõ ràng năm đó vô mặt cùng Tiêu Duyên Ngọc đến tột cùng đã xảy ra cái gì, nhưng là, này nhóm người đều não bổ, còn đều rất thái quá. Vô mặt ra hỏa kia năm đó liền tính đích xác đã từng giúp quá Tiêu Duyên Ngọc, kia khả năng cũng chỉ là tùy tay mà thôi. Hiện tại cùng những cái đó đồng nhân nữ viết tựa như hai người đã từng trải qua quá cái gì sinh tử giao tình giống nhau. Người chết ta cũng chết. Tình cảm dư thừa có chút không thể hiểu được. Hết chương.